Chương 4374 tối cường thăng cấp hệ thống. Trực tiếp hành hung. Người đăng, Quách Tĩnh oanh minh bên trong, một đạo hỏa quang thiêu đốt thiên địa trực tiếp đem 6 tôn thôn phệ lục giới thiếu chủ lực lượng Phượng Hoàng cho. Bao phủ ở bên trong, xoát xoát xoát, lập tức, ánh lửa thiêu đốt chân trời mà 6 tôn Phượng Hoàng thân ảnh cũng tại hỏa quang kia phía dưới, không. Ngừng biến hóa. Dục hỏa trùng sinh. Còn đang không ngừng mạnh lên. Long Phi ánh mắt ngưng. Lại lúc đầu, liền rất không thể tưởng tượng nổi, cảm thấy Phượng Hoàng tộc vì một ngày này, bố cục thật để người không tưởng. Tượng được, lúc đầu coi là, như thế có nghi thức cảm giác tế tự, hẳn là có thế câu ra. Một tôn bốt đi, thật không nghĩ đến, vậy mà là đang không ngừng cường hóa trước mắt cái này. 6 tôn Phượng Hoàng, trong lúc nhất thời, để Long Phi trong lòng đều hơi nghi hoặc một chút. Phượng Hoàng nhất tộc, đến cùng đang chơi cái gì? Long Phi thầm nghĩ đến, trước mắt phát sinh, có chút vượt qua Long Phi tưởng tượng, tại Long Phi trong dự đoán, tế tự về sau, hẳn là cái này tiền sử bí cảnh, hết. Thảy bí mật công bố thời điểm, thế nhưng là, không nghĩ tới, vừa vặn tương phản, hắn vốn cho rằng cái này Lưu Tôn Phượng Hoàng là vì hiến tế, nhưng hôm nay xem ra, lại là tại tác thành cho bọn hắn. Cứ. Nhưng đúng vào lúc này, 6 Tôn Phượng Hoàng bên trong một trong số đó, đột nhiên ở giữa rít lên một tiếng. Bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, hướng thẳng đến Long Phi chỗ, gào thét mà. Đến, nháy mắt, Long Phi đột nhiên từ trong hư không năm nhảy ra. Mẹ nó, đây là tại nghĩ làm ta. Giận mắng một tiếng, Long Phi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp né tránh oanh, ngay tại Long Phi thân ảnh biến mất một nháy mắt, Phượng Hoàng chi hỏa nháy. Mắt liền bốc cháy lên, chỉ kém một cái sát na, Long Phi liền bị hỏa diễm cho bao khỏa, một nháy mắt, Long Phi con ngươi cũng lạnh lùng xuống tới. Mẹ nó, không dứt đúng không, lão tử vừa tiến vào nơi này, liền nhằm vào. Hiện tại, đem lực lượng của ngươi dung hợp cho cái này 6 con Phượng Hoàng. Còn đối lão tử xuất thủ. Xem ra, ngươi là muốn cùng lão tử kiếm chuyện đúng. Không, y. Đã dạng này, vậy liền đến thử xem. Long Phi trong lòng cũng sinh ra chân hỏa lúc đầu, bởi vì vẫy rồng nguyên nhân, Long Phi còn muốn tiến trầm phát đại. Tài. Triệt để giải quyết cái này bí mật trong đó, thật không nghĩ đến, cái này bí cảnh bên trong tự hồ tồn tại một loại ý chí. Từ đầu đến cuối cùng mình không qua được không ngừng kiếm chuyện, trực tiếp tan vỡ Long Phi kế hoạch, bất quá, như là đã bạo lộ ra, Long Phi cũng không muốn tiếp tục che giấu, đã hoàn tước không làm được, kia liền trực tiếp khi thợ săn, săn giết hết. Thảy nói, Long Phi thân thể chấn động, đấm ra một quyền, bành, quyền ra như rồng, cuồng bạo đến không được kỷ nguyên chi thân vào lúc này bành trướng đến cực hạn, không lưu tình chút nào. Trực tiếp đánh vào vô tận trong biển lửa, một quyền. Đem một con kia Phượng Hoàng oanh tiếp ra ngoài. Ngao. Một quyền Phượng Hoàng ngưu bức nữa, đồng dạng không địch lại Long Phi một quyền này chi. Lực kêu thảm một tiếng, vô cùng thê lương mà Long Phi cũng không định như vậy thu tay lại, trực tiếp tiến lên một. Bước, hai cánh tay trực tiếp đem cái này Phượng Hoàng cho cầm trong tay, hai tay kéo một phát, xoẹt xẹt, Phượng Hoàng hai cánh trực tiếp bị Long Phi bẻ gãy. Vô số Phượng Hoàng lông vũ. Từng mảnh điêu tàn, bất quá, cái này Phượng Hoàng vốn là lực lượng biến thành, căn bản không có. Thực thể, bị Long Phi chém giết về sau, liền trực tiếp tan thành mây khói, thậm chí, ngay cả kinh nghiệm đều không cho một điểm, bất quá bây giờ, Long Phi đã không thèm để ý cái này. Đến A, không phải nhằm vào lão tử sao? Còn có năm đầu Phượng Hoàng. Không, cậu thí Phượng Hoàng, giữa thiên địa Phượng Hoàng cũng chỉ có nữ nhân. Của lão tử, các ngươi đều là súc sinh lông lá. Long Phi cuồng ngạo nói, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp tại tiến một bước, tràn vào hố sâu. Trung tâm phía trên. Cứu cứu, ngay cũng ở thời điểm này, năm đầu Phượng Hoàng cũng bắt đầu giống như điên. Cùng, đối Long Phi công kích mà đến, thân bên trên tán phát vô tận hỏa diễm, gào thét ở giữa, phản phất muốn đem Long Phi cho bao khỏa tại trung ương nhất. Cho hòa tan, thế nhưng là... Loại lực lượng này, đối Long Phi đến nói, căn bản không làm nên. Chuyện gì Long Phi nhục thân, nay đã dung hợp đại đạo chi căn, càng là dung hợp khư lực. Lượng mỗi một loại lực lượng, đều có thể nói là mạnh nhất, hiện tại càng là đã khai phát đến gần như cực hạn trạng thái, chỉ là hỏa diễm, căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng đạo hỏa diễm tiếp tục phun ra tại Long Phi trên thân, nhưng Long Phi mặt không đổi sắc, ngạo nghễ nói, ghé đến A. Tiếp tục. Mẹ nó, lão tử không quản ngươi là ai, cũng dám nhằm vào lão tử, vậy liền. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ lão tử diệt cái này mấy đầu súc sinh, liền nhìn xem, ngươi đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Long Phi nói, trên người lực lượng bỗng nhiên ngưng tụ, song quyền một nắm, oanh, vô cùng bạo tạc khí tức từ Long Phi thân bên trên tản ra, nháy mắt vô tận hỏa. Diễm trực tiếp bị Long Phi khí tức hình thành khí lãng cho đánh tan, ầm ầm ầm ầm, vô số hỏa diễm trực tiếp chôn vùi, liền ngay cả kia năm đầu phượng hoàng, tại lực lượng này phía dưới, cũng trực tiếp bay rớt ra ngoài, từng cái trên người phượng hoàng lông vũ bắt đầu trượt xuống, trong nháy mắt. Liền biến thành không lông phượng hoàng, lực lượng toàn thân đều tại Long Phi. Lấy một kích phía dưới, tan thành mây khói mà Long Phi, bước chân y nguyên bắt chước làm theo một con tiếp lấy một con, trực tiếp xé rách đơn giản thô bạo, không dừng lại chút nào, làm xong đây hết thảy, Long Phi thân ảnh đã đi tới cái này hố sâu phía trên. Nhìn phía dưới phương viên trăm trượng cười to miệng núi lửa, trong mắt lạnh. Miệt núi lửa này miệng, chính là hết thảy lực lượng nguồn suối, mặc kệ là trước kia muốn nhắm vào mình, đem mình trấn áp lực lượng vẫn là vừa rồi, để cái này mấy tôn phượng hoàng ra tay với mình, đều bắt nguồn. Ở đây bên trong nói cách khác, chỉ cần oanh phá nơi này, cái này tiền sử bí cảnh, hết thảy. Huyền bí liền đều đem giải khai im lặng ở giữa, Long Phi tiến lên đi ra một bước đến vào hư không bên trong, đã bị thôn phệ lực lượng, tại trong ngọn lửa thôi. Hấp lục giới thiếu chủ, Long Phi nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút đi thẳng tới miệng núi lửa phía trên. Phượng Hoàng nhất tộc mật tàng đúng không? Lão tử mặc kệ ngươi là Phượng Hoàng tộc cái gì nội tình, hoặc là chính là giữa thiên địa thứ một con Phượng Hoàng. Hôm nay, gây đến lão tử, tính ngươi không may. Long Phi nói, lực lượng toàn thân ngưng tụ tại một quyền phía trên, sau đó bỗng nhiên oanh ra bành, kịch liệt tiếng nổ xuất hiện, toàn bộ miệng núi lửa đều bị Long Phi một quyền cho oanh sập, toàn bộ tiền sử mộ địa lần này, triệt để bị ngọn lửa bao phủ, vô số tàn thực xương khô, trực tiếp hóa thành bột phấn, mà Long Phi, cũng tại cái này to lớn lực trùng kích phía dưới, không ngừng lui nhanh, rầm rầm rầm, liệt hỏa đầy trời, tứ ngược không chỉ, toàn bộ giữa thiên địa đều tràn ngập khí tức hủy diệt, mà tại cái này vô tận hỏa diễm thế giới bên trong, Long Phi lại thẳng tắp mà đứng, tuyệt không bối rối, ngọn lửa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính là Long Phi, đều cảm giác được nhục thân bên trong, lực lượng vận hành. Tốc độ đang không ngừng tăng tốc, dùng cái này mới có thể ngăn cản cái này cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Quả nhiên cường hãn, trách không được có thể để cho Phượng Hoàng lão tổ tốn sức tâm cơ, cũng phải đưa ngươi móc ra. Bất quá đáng tiếc, muốn không phải là muốn tính toán lão tử, nói không chừng thật còn để các ngươi đạt được. Để lão tử tiến đến, chính là một sai lầm. Ngươi mãi mãi cũng không có xuất thế cơ hội.